Chương 130, tình địch gặp nhau, 3/5. Tại Trịnh Lực Minh lấy bản thân gà rán cửa hàng Vĩnh Thế thẻ khách quý là đảm bảo, liên tục thề sau, Lâm Lan cuối cùng tin tưởng trước mắt cái này mập không chỉ một vòng người, chính là nàng muốn tìm Lục Tuần, vậy ta trở về, thiếu nữ quay người muốn đi. Giờ khắc này, nội tâm của nàng phản phất nhận được Thánh Sơn Bảo Tuyết đồng dạng đã kích, nàng vốn là giấu trong lòng vô cùng mỹ hảo mà trong suốt thiếu nữ tình hoài, đến tham quan động vật quý hiếm nữ tướng đồng tính luyến ái. Kết quả đầu tiên là bị Ao Vân ô nhiễm khứu giác, lại bị một cái mập ra dầu da súc người ô nhiễm ánh mắt, béo thành dạng này, cái cầm đều nhanh trùng điệp, cũng xứng đồng tính luyến ái. Không đúng, đồng tính luyến ái không quan hệ nhan trị, hắn nguyện ý làm sao cùng cũng không đáng kể, hoặc có lẽ là cái này tiểu mập mạp theo cái kia mập mạp chết bầm vừa vặn đụng cái một đôi, nhưng hắn làm sao dám ngấp nghé đến tiểu bạch trên người, chính ngươi cũng không chê ngán sao, nhìn ta tìm cơ hội đánh chết ngươi. Lam Lan một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi, thuận tiện cũng giận chó đánh mèo đến rồi cái đầu kia đeo người lưu khả trên người. Quả nhiên trên đời này chính là sử nhân nhiều tác quái, thế mà dùng đồ gạt tới lừa gạt bản thân, làm hại bản thân đầu tiên là kém chút trượt chân rơi xuống hố phân, lại chịu khổ ô nhiễm ánh mắt, toàn bộ người cũng không tốt, trở về nhất định phải đem đầu của hắn đánh thành khăn trùng đầu bộ dáng không thể. Mặt khác cái này trong nhà ngâm ủ phân mập mạp cũng là đáng hận, thế mà thiết kế hèn hạ như vậy bẫy rập. Lam Lan quay người đi được thống khoái, Trịnh Lực Minh đương nhiên ước dê và am y ra, nàng đi được càng xa càng tốt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt, không đi cuốn lấy Bạch Kiêu kéo chậm hắn tiến độ, chạy đến nơi đây làm gì, liền vì đạp cửa kiểm tra phòng, nhìn một chút Lục Tuần dáng dấp ra sao, Lục Tuần lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi, cũng không phải một tháng trước cái kia nhẹ nhàng quân tử cùng nhau. Trịnh Lực Minh nghĩ tới đây đã cảm thấy không ổn, cứ như vậy thả nàng rời đi, sợ là lần tiếp theo hội nghị thường kỳ, nàng liền muốn dơ cao lên tán hoa chi giới yêu cầu tăng cường học viện thực phẩm khỏe mạnh quản lý, thủ tiêu trong học viện gà rán nghiệp vụ. Trịnh Lực Minh chỉ một thoáng không rét mà run, tuyệt đối không thể cho phép loại kia tai nạn phát sinh. Sau một khắc, Trịnh Lực Minh bằng tốc độ kinh người phát động ma đạo thần thông, thả ra một cái mao nhung nhung tiểu hoàng kê bay đến Lam Lan bên cạnh, phát ra phi thường lấy thiếu nữ ưa thích non nớt thanh tuyến, nói ra, xin dừng bước, xin hỏi ngươi tìm Lục Tuần đến cùng có chuyện gì. Lam Lan nhìn thoáng qua tại trước mắt nàng bay nhảy cánh tiểu hoàng kê, trước mắt không khỏi sáng lên, thật đáng yêu, đối với khả ái sự vật, vị này đến từ Tuyết Sơn tiểu công chúa quả thực không có sức chống cự. Trịnh Lực Minh thấy Lam Lan bị nàng ổn định lại, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Lục Tuần hiện tại đang lúc bế quan tu nghiệp trong lúc đó, trạng thái không ở tốt nhất, cho nên ngươi khả năng đối với hắn có chỗ hiểu lầm, trên thực tế hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh, tuyệt không có dinh dưỡng quá thừa, mỡ chứa đựng quá nhiều loại hình vấn đề. Lam Lan nhíu mày, thực sự, Trịnh Lực Minh vội vàng ý đồ gật đầu, lại phát hiện đầy đặn cái cầm đang ở tích cực ảnh hưởng bản thân, đành phải trầm trầm nói, tuyệt vô hư ngôn, a, loại kia hắn điều chỉnh tốt trạng thái ta lại đến đi, nói xong vẫn là muốn đi. Trịnh Lực Minh nào dám thả người, cắn răng, cho chúng ta 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, học viện đông bộ khu ký túc xá, bị chiếu sáng như ban ngày, Lam Lan không thể không nheo mắt lại, để phòng ngừa bản thân cặp kia xinh đẹp ánh mắt bị bạch sĩ hỏa cầu tránh tổn thương, sau đó dứt khoát kêu gọi tổ linh che chở, lấy 500 năm trước bộ lạc thủ lĩnh mực đồng đại sư thần nhãn khám phá cường quang, chỉ thấy vạn trượng quang mang chính giữa, cái kia trên bức họa thiếu niên nhanh nhẹn chính lấy trước nay chưa có tư thái cường thế trực diện cùng với chính mình, một đầu tóc dài đen nhánh hóa thành kim sắc dâng trào hướng lên trên, khiến cho dung mạo của hắn khí chất cũng đột nhiên trở nên đặc biệt dương cương. Sau đó Lam Lan liền không có hứng thú, ta trở về, Trịnh Lực Minh đơn giản hỏng mất, ngươi đến cùng làm gì tới, ta hao hết thiên tân vạn khổ, giúp Lục Tuần sớm phát động hắn ma thức thần thông, bày biện ra cái này cả thế gian hiếm thấy siêu ma thể, kết quả ngươi thế mà một mặt ghét bỏ địa đi rồi, Tuyết Sơn giả nhân, đây chính là không hơn không kém Tuyết Sơn giả nhân, hoàn toàn không có một chút điểm ma đạo thẩm mỹ năng lực, phung phí của trời, làm cho người giận sôi, cái này hạo nhiên mênh mông ma năng phun trào, nó mắt trị số đã trải qua vượt xa khỏi năm thứ nhất cực hạn, trong thời gian thật ngắn thậm chí tiếp cận người tốt nghiệp tiêu chuẩn, coi như là cái kia khinh thường quần hùng Bạch Kiêu, vào giờ phút này, nó ma năng cường độ cũng tuyệt đối phải trố mắt sau đó, thậm chí so ra kém Lục Tuần một nửa, 1/3, thực hiện cái này một kỳ tích, dĩ nhiên không phải vận khí hoặc là dục tốc bất đạt, mà là Trịnh Lực Minh từ khai giảng sơ liền làm tốt cửa hàng cùng quy hoạch, Lục gia huyết mạch bị hắn đầy đủ đào móc, tại Lục Tuần đạt được ma chủng về sau, Trịnh Lực Minh liền cẩn thận từng ly từng tí chỉ đạo hắn tại thể nội hoàn thành thần thông khắc ấn, cũng tích lũy tháng ngày địa chứa đựng năng lượng, để cầu thời khắc mấu chốt bộc phát, bây giờ mặc dù thời cơ còn không tính hoàn toàn thành thục, nhưng ở hắn phụ trợ phía dưới, Lục Tuần đích thật là sớm hoàn thành siêu ma thể bộc phát, toàn bộ người đầu thay đổi cổ. Giờ khắc này, Trịnh Lực Minh trong lòng kiêu ngạo, để hắn chỉ muốn điên cuồng thời điểm 1000 đặc biệt bán. Kết quả như thế kỳ tích, lại không đổi được Lam Lan một lần ngoái nhìn. Giờ khắc này, Trịnh Lực Minh trong lòng vẫn quất cùng thất lạc, đơn giản giống như là biết được lấy Thanh Thuần làm điểm bán thần tượng nhưng thật ra là hàng đêm đêm xuân nhiều bệ pháo giáo chủ, hận không thể đem động mạch máu từ ánh mắt bên trong phun ra ngoài bắn người một mặt. Một bên khác, Lục Tuần trong lòng đồng dạng dâng lên một tia gợn sóng. Lam Lan cái kia chỉ một thoáng đối với hắn mất đi hứng thú ánh mắt, để hắn nhớ tới Lục Biệt Ly. Đi qua 16 năm, vô luận hắn cùng Lục Biệt Ly ở chung địa có bao nhiêu khó chịu, sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng ít ra nam nhân kia trong mắt, thủy chung chỉ có bản thân, cho dù là quan sát, cho dù là bể nghệ, chung quy hắn chỉ có bản thân cái này một đứa con trai. Mà ở đêm hôm đó, mê ly vực bên trong, Bạch Kiêu xuất hiện ở Lục Biệt Ly trước mặt lúc, Lục Tuần mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, phụ thân chú ý điểm, cũng không nhất định biết một mực trên người mình. So với chính mình cái này con ruột, hắn thực sự biết càng rộng thị một ngoại nhân. Mùi vị đó khó nói lên lời, hắn đã từng lấy là xin nhờ Lục Biệt Ly chú ý biết để hắn như rút được gánh nặng, biết sảng lãng cười ra tiếng, nhưng trên thực tế hắn thực sự cười không nổi. Bạch Kiêu sau khi đi, hắn thử lấy cùng phụ thân tranh cãi, Lục Biệt Ly thanh âm y nguyên bá đạo như vậy, ngôn từ y nguyên như vậy hỗn trướng, nhưng Lục Tuần lại nghe được, đó cùng trước kia đã trải qua bất đồng. Sau đó, Lục Tuần liền lâm vào một loại kỳ quái trạng thái tâm lý, mờ mịt, chết lặng, đối với hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Hắn rất kỳ quái tại sao mình muốn vì một kẻ cặn bã phản ứng mà ngạc nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể lại bản năng hiện ra những kết quả này. Bất quá, bái nó ban tặng, bản thân siêu ma thể tiến độ lại là nhanh đến mức kinh người. Thế mà, sớm 3 cái tháng liền hoàn thành lần thứ nhất bộc phát, mặc dù bây giờ siêu mẫu thể còn chưa đủ hoàn chỉnh, còn cần thời gian phải rất lâu điều chỉnh, nhưng cái này thực sự đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Thế nhưng là, tại Lam Lan trong mắt, siêu ma thể Lục Tuần lại phản phất chỉ là một khối tầm thường thạch đầu. Cái này một tia gợn sóng, lúc đầu không có ý nghĩa, lại không hiểu thấu khu sử Lục Tuần mở miệng nói một câu nói, tại hạ không lọt pháp nhãn chỗ, còn mời chỉ giáo. Lục Tuần lời nói hơi có vẻ văn thanh, nhưng Lam Lan lỗ tai khẽ động, lập tức xoay người lại, trên mặt thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc, cùng tăng gấp bội hưng phấn, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Lục Tuần nghe vậy, trong lòng gợn sóng kịch liệt mở rộng, sắc mặt lại bình tĩnh bất động, thấp giọng nói, thực chiến, cũng vẫn có thể xem là một loại chỉ giáo phương thức. Hoa a a a. Lam Lan bỗng nhiên đưa tay bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, toàn bộ người đều run rẩy lên, tình này địch thế mà hướng ta khởi xướng khiêu chiến, hắn thế mà khiêu chiến ta, cái này nội dung cốt truyện thật tuyệt a, ta còn là lần đầu tiên bị nam tính tình địch chính diện khiêu chiến đâu. Siêu ma thể hạ Lục Tuần, nghe được bỗng nhiên có chút không đúng, chờ một chút, ngươi nói cái gì tình địch, nhiều lời vô ích, xem chiêu đi. Sau một khắc, Lam Lan đã trải qua không khách khí chút nào ở trước mặt đánh tới một quyền, Lục Tuần vô ý thức né tránh. Lại phát hiện Lam Lan một quyền kia ở nửa đường thay đổi phương hướng, giống như một đầu đánh ra độc xà, xẹt qua quỷ dị uốn lượn quỷ tích, rơi xuống bản thân bên bụng bộ phận, ầm, một tiếng vang trầm, ôi chao hắc, Lam Lan thu hồi nắm đấm, đồng thời triệt thoái phía sau 3 bước, mũi chân tựa như dẫm lên đám mây đồng dạng không lưu một chút dấu vết, trên mặt lại có vẻ có chút kinh ngạc, một quyền kia, nàng dùng 8-9 phần khí lực, đầy đủ đem bất kỳ một cái nào cùng lứa nam phương tiểu quỷ đánh cho nước mắt chảy ngang, kết quả cái này Lục Tuần thế mà không có phản ứng gì. Một bên khác, Lục Tuần lần mò mình một chút bên bụng, bị Lam Lan một quyền đánh trúng địa phương, không đau không ngứa. Cái này siêu ma thể, quả nhiên như lão sư nói, là trên đời đứng đầu nhất thần thông. Thậm chí ngay cả phụ thân của hắn Lục Biệt Ly, đều vì thiên phú có hạn, không thể hoàn thành hoàn chỉnh siêu ma thể. Nhưng ở trên người hắn, đã có thực hiện kỳ tích hy vọng. Sau một khắc, Lục Tuần thở sâu, trên người quang mang càng tăng lên, chuẩn bị lấy lăng lệ chi thế khởi xướng phản kích. Nhưng Lam Lan căn bản không cho hắn xuất thế cơ hội, quyền thứ nhất không có hiệu quả, nàng liền trực tiếp buông tha tay không tất sắc dự định, thiếu nữ hai tay hướng về sau lật một cái, chỉ thấy trong hư không, một thanh cao cỡ một người hạng nặng chiến chù y đột nhiên ngưng kết thành hình, vừa lúc rơi xuống nàng 10 ngón trong lòng bàn tay, cái kia chiến chù y đầu vuông vức, lấp lóe kim loại sáng bóng, mặt ngoài quanh quẩn lôi quang, hiện thân trong nháy mắt liền dẫn tới bốn phía không khí một trận vù vù, Lam Lan cầm trong tay chiến chù y, một bước liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách đi vào Lục Tuần trước mặt, thiếu nữ bên cạnh thân kéo lấy một tia chớp nở rộ lóa mắt quỷ tích, tựa như trong mây đen sắp rơi xuống đất thiên lôi, ầm, một tiếng vang thật lớn, siêu ma thể bạch sắc quang cầu như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp dọc theo bị đá thuê phòng môn nhập vào Trịnh Lực Minh trong nhà, một trận dày đặc khiến người ta tan nát cõi lòng đồ dùng trong nhà vỡ nát nổ tung thanh âm liên tiếp truyền đến, Trịnh Lực Minh nghẹn họng nhìn trân trối, ta, nhà của ta,